Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, khách khí, bình thản, Lâm Diệu Tông tướng mạo, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là trung lão niên hình nam. Hắn thân cao hơn 1 thước 8, nhưng lại không có chút nào lưng còng, cái eo thẳng tắp, đi bộ mang phong, gương mặt ngũ quan lập thể đại khí, mày kiếm nhập tấn. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, loại này sáng ngời có thần, cũng không phải là loại kia cực kỳ khoa trương hình dung từ, mà là thật đặc biệt thích hợp hắn. Hai con ngươi sáng tỏ, tinh thần phấn chấn, Tần Vũ rốt cuộc biết vì sao Lâm Niệm Lôi cùng Lâm Kiêu dáng dấp đều nhìn rất đẹp. Cái này đạp mã chính là gen lực lượng, đều ăn được. Lâm Diệu Tông cười quét mắt một chút Tần Vũ đám người. Bước nhanh như gió đi tới, đưa tay nói ra, tiểu Tần A, người tốt, thúc thúc, Tần Vũ lập tức nghênh đón. Lâm Diệu Tông trên dưới quan sát một chút Tần Vũ, lời nói gọn gàng mà linh hoạt nói ra, bữa cơm này không thể ăn, hai ta đến uống rượu mảnh trò chuyện. Tần Vũ khẽ giật mình, nhưng ta hôm nay không có thời gian, Lâm Thời có cái biết, nhất định phải đi, Lâm Diệu Tông cười nói ra. Ta đi trên lầu lấy cái tài liệu. Các ngươi ăn các ngươi. Nói xong, Lâm Diệu Tông chỉ thang lầu. Ta đi lên trước. Bận rộn như vậy, Lâm Niệm Lôi hấp tấp theo ở phía sau. Cũng được hôm nay ăn cơm. Việc gấp, nhất định phải xử lý. Lâm Diệu Tông lúc nói chuyện, người đã đến lầu một nửa bậc thang. Nơi cửa, hai tên ăn mặc quân trang tuổi trẻ quân sĩ. Đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Chỉ lẳng lặng chờ lấy, nhất gia chi chủ trở về, khẳng định không ai thật đần độn ngồi ở đằng kia ăn cơm. Vì lẽ đó đều dưới lầu làm chờ lấy. Qua 5-6 phút sau, Lâm Diệu Tông mới từ trên lầu đi xuống, nhẹ giọng hướng về phía Trương Lam nói ra, ban đêm ngươi phải đi bệnh viện, lão gia tử tình huống không tốt lắm, nên chuẩn bị sớm chuẩn bị. Được, Trương Lam gật đầu. Lâm Diệu Tông cất bước đi vào Tần Vũ bên cạnh, dùng hồ sơ túi vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay nói ra. Tiểu tử rất tinh thần. Không tệ, Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Được, các ngươi ăn, ta đi trước. Lâm Diệu Tông tới lui như gió, cầm tư liệu liền đi hướng cổng. Ăn cơm đi, không cần đưa. Vừa cất bước muốn theo đi ra đám người, lần nữa ngơ ngẩn. Cha, người ngày đó còn có thời gian à? Lâm Niệm Lôi hô một tiếng, ngăn kỳ rất vẹn toàn, lại hẹn đi, Lâm Diệu Tông cười trả lời một câu, đi ra ngoài liền chạy ô tô đi đến, dừng a, Lâm Niệm Lôi nhếch miệng, thúc thúc gặp lại, Tần Vũ khoát tay hô một câu, Lâm Diệu Tông nhẹ gật đầu, xoay người lên xe cho quân đội, ai, hắn cứ như vậy, vừa về đến liền theo muốn đánh trận giống như, Lâm Niệm Lôi nhìn nói với Tần Vũ, người đừng khách khí ha, không có chuyện, ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, nguyên bản kế hoạch tốt ra yến, tại Lâm Diệu Tông có chuyện gì vắng mặt tình huống dưới, tiến hành hơi có vẻ ngột ngạt, hắn sau khi đi, 4 người ngồi tại bàn ăn lên, cơ hồ đều không có giao lưu cái gì, Lâm Kiêu một mực tại cúi đầu ăn cơm, ngồi tổng cộng có thể có 10 mấy đến phút, liền lên lầu công tác. Mà Trương Lam cùng Tần Vũ thì là một mực tại nói chuyện phiếm. Đã không hỏi cá nhân hắn tình huống, cũng không hỏi hắn tình huống công tác. Cái này khiến Tần Vũ trong lòng sớm chuẩn bị tốt cảm xúc. Hoàn toàn không chỗ thi triển. Trương Lam rất khách khí. Khách khí đến không ngừng hỏi thăm Tần Vũ. Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không? Có cần hay không uống chút rượu cái gì? Nhưng lại không nhắc tới một lời hắn cùng Lôi Lôi nói yêu thương sự tình. Vì lẽ đó, cơm này cục hoàn toàn không giống như là sắp là con rể muốn gặp mẹ vợ cùng nhạc phụ trạng thái. Mà càng giống là nhi nữ đồng học tới nhà làm khách cảm giác. Tần Vũ tuyệt không cảm thấy đối phương có cái gì lãnh đạm hắn. Ngược lại người ta chuẩn bị rất đầy đủ. Có thể hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Cũng không nói lên được đến cùng chỗ nào xúc động hắn. Trương Lam không uống rượu. Tần Vũ càng không khả năng tại không có Lâm Kiêu cùng Lâm Diệu Tông tình huống dưới. Chủ động muốn uống rượu. vì lẽ đó bữa tiệc tổng cộng cũng liền kéo dài hơn nửa giờ. Mà trong lúc này còn được là Lôi Lôi một mực tại chủ động tìm chủ đề trò chuyện. Bằng không thì rất có thể liền tẻ ngắt. Bữa tiệc kết thúc về sau, Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, mới đứng dậy nói ra: "A Di, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta đi trước, thời gian còn sớm, lại ngồi xuống uống sẽ trà đi." Trương Lam đứng tại cửa thư phòng, cười trả lời một câu: "Ngài ra ngoài bận bịu cả ngày, ta sẽ không quấy rầy, vẫn là đi về trước đi." Ha ha, Tần Vũ nhìn xem nàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ đáp lại nói: "Vậy được rồi, ta đưa tiễn ngươi." Trương Lam nghe tiếng gật đầu. Lâm Niệm Lôi có chút tức giận nhìn xem mẫu thân, gương mặt xinh đẹp kéo căng, đi theo Tần Vũ đằng sau nói ra: "Ta đưa ngươi đi." "Không cần, ban đêm ngươi không phải muốn đi ra ra chỗ nào sao? Vẫn là ở nhà nghỉ ngơi một hồi đi." Tần Vũ cười trở lại: "Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta." Lâm Niệm Lôi nhìn lướt qua mẫu thân, thấp giọng nói ra: "Hôm nào ta lại hẹn ta ba ba, hắn khẳng định cùng ngươi có lời nói." "Không có chuyện." Tần Vũ vẫn như cũ cười trấn an nói: "A Di cùng ca của ngươi người đều rất tốt, ngươi đừng khóc tăng cái mặt. Ngươi theo Cố lão cẩu bọn hắn ra ngoài đừng uống rượu." "Ta biết." Hai người nhẹ giọng trò chuyện vài câu, Tần Vũ liền mặc vào giày, đẩy cửa phòng ra: "Tiểu Vũ, chậm một chút lái xe ha." Trương Lam còn đứng ở cổng dặn dò một câu: "Tốt, A Di, vậy ta đi trước." "Tốt." Hai người hàn huyên hai câu, Tần Vũ cất bước rời đi Lâm gia, thẳng đến cửa chính đi đến. Bạch, cửa đại viện, ô tô ánh đèn sáng lên. Cố Ngôn đẩy cửa đi xuống, trực tiếp vào cửa hô: "Trương Lam A Di." Trương Lam khẽ giật mình, mượn ánh đèn nhìn sang: "Ai u, tiểu Cố Ngôn a." Tần Vũ nhìn xem Cố lão cẩu có chút ngẩn người, bởi vì hắn chỉ tiếp đến Chu Ngọc Lâm điện thoại, đối phương nói qua đến muốn đón hắn, vì lẽ đó hắn không nghĩ tới cái này lão cẩu cũng tới. "A Di, ta không biết Tần Vũ tới là nhà ngài, đến cổng mới nhận ra đến." Cố Ngôn vò đầu cười nói ra: "Một điểm lễ vật không chuẩn bị, quá không có ý tứ. Ngươi cùng Tiểu Vũ là bằng hữu a?" Trương Lam ngơ ngác một chút hỏi: "Đúng vậy a, hai ta là Nam Thượng Hải Cảnh Vụ Học Viện một cái phòng ngủ huynh đệ." Cố Ngôn nhe răng nói ra: "Ta thật không biết, hắn tới là nhà ngài." "A, không có chuyện, người đứa nhỏ này, ta còn tưởng rằng ngươi là tìm đến Kiêu Kiêu đây này." Trương Lam cười gật đầu: "Lâm Kiêu cũng quay về rồi." "Vâng, trong nhà có một chút sự tình, hắn vừa trở về." Trương Lam gật đầu, Cố Ngôn cất bước đi vào Lâm gia cổng, đứng tại trên bậc thang theo Trương Lam trọn vẹn hàn huyên có thể có mười mấy phút. Mặc dù đều là một chút chuyện nhà, khách sáo hàn huyên, nhưng lại không biết so Tần Vũ theo Trương Lam tại bàn ăn đã nói nhiều gấp bao nhiêu lần. "A Di, thiên thật lạnh, ngươi trở về đi, chúng ta đi trước." Cố Ngôn cười nói ra: "Ngày mai ta tới một chuyến, nhìn xem ngài cùng thúc thúc, còn có Lâm Kiêu." "Được được, không có chuyện tới nhà ngồi." Trương Lam gật đầu: "Có ngay." Hai người trò chuyện xong, Tần Vũ theo Trương Lam lần nữa lên tiếng chào hỏi, mới cùng Cố lão cẩu cùng nhau rời đi. Trương Lam đóng cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Lôi nói ra: "Tiểu Vũ phòng bằng hữu còn rất rộng ha." Lâm Niệm Lôi thấy trong phòng không ai, rốt cục không giả bộ được, chống nạnh, mẫu lão hổ đồng dạng quát hỏi: "Ta gọi Tần Vũ tới nhà nhận môn, các ngươi đều là thái độ gì a? Không mềm không cứng, lãnh đạm, có ý tứ gì mà? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.